Đô thị tu chân y thánh, 438, chương 438, một chiếc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long bóp Mạc Tư Nhân. Rất hiển nhiên đây là một cái nghe cũng rất bá khí tên, nhất là ở yêu thi đức gia tộc như vậy khổng lồ quái vật lớn trong, dám dùng như vậy xưng hô, đối mặt toàn bộ Âu Châu thậm chí toàn thế giới hắc ám thế giới cường giả, nếu không có mấy phần tự tin cùng thủ đoạn ai dám làm như vậy. Vì vậy nghe vậy dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi hé mắt cũng không biết cái này cái gọi là Hắc Long, bóp Mạc Tư Nhân cùng trước hắn làm thịt Đao Phong Xét hay là vâng đặng gia tộc lão đầu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu ni. Chấm, ai, việc này lại thay đổi có chút phiền phức, theo sát mà hắn nhịn không được hơi đúng thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Hắn không rõ đối phương cái loại này phương Tây lão gia này vì sao biết coi trọng bọn họ cổ hoa hạ tu chân cường giả lưu lại đồ vật, theo lý thuyết đồ chơi này không phải là hẳn là đối với bọn họ vô dụng sao. Nhưng bây giờ đây cũng coi là tình huống gì, ai thực sự là, ngẫm lại Trần Phi cũng có chút đầu đau. Thân ái Trần, bất quá nhưng vào lúc này, từ lời kia đồng nội lại truyền tới Pes bá tước chậm chạp thanh âm. Chỉ thấy Kỳ do dự một hồi, vẫn là cắn răng mở miệng nói rằng. Thân ái Trần, ngươi nên biết ta chỉ là Thánh La Lan gia tộc một cái nho nhỏ bá tước mà vĩ đại, cao quý chính là công tước đại nhân cái loại này trình tự, với ta mà nói chân thực quá xa vời cũng thật đáng sợ. Vì vậy ta cho rằng. Nếu vật kia không phải là quá mức trọng yếu nói, còn là buông tay đi, dù sao cái loại này vĩ đại mà lại cao quý chính là tồn tại, chúng ta chỉ có ngưỡng vọng, như thế nào dám mạo hiểm phạm. Nói, Pes bá tước đem bản thân trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất thấu lộ ra. Dù sao ở huyết tộc thế giới nội đẳng cấp quan niệm quả thực lành lạnh, vô luận là yêu thi đức gia tộc quý vi mafia đại gia tộc, vì vậy so với phía sau hắn Thánh La Lan gia tộc cường rất nhiều, hay là đối phương đây chính là một vị vĩ đại mà lại cao quý chính là công tước đại nhân, bá tước, hầu tước, công tước. Đủ so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn là hắn Pes chỉ dám ngưỡng vọng tồn tại, vì vậy hữu khởi dám, há có tư cách mạo phạm cùng trêu chọc. Tôn kính Pes, người yên tâm đi, ta có mình cân nhắc. Trần Phi tự nhiên cũng đã hiểu hảo ý của đối phương, mở miệng cười nói rằng. Chỉ là hắn lời này, lại không còn có đề cập đến về món đó ngọc khí cùng với vị kia yêu thi đức gia tộc nguyên lai. Hắc Long, bóp Mạc Tư Nhân nội dung, khiến bên đầu điện thoại kia Pes trầm mặc hồi lâu. Nga, thân ái Trần, có thể ngươi so với ta trước phỏng đoán còn muốn thần bí rất nhiều. Hồi lâu sau, bên đầu điện thoại kia Pes mới lắc đầu, miễn cưỡng bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Máu tổ ở trên, hy vọng hết thảy đều sẽ là kết quả tốt. Vậy nếu không ta bên này tự cúp điện thoại trước yêu thi đức gia tộc sự kiện kia mà ta giúp không được gì, có thể Antonio cùng Blavik gia tộc. Bọn họ còn không có can đảm ở Tapes, ở chúng ta Thánh La Lan gia tộc trước mặt càn rỡ. Chuyện này ta sẽ nhường bọn họ xuất ra một cái trả lời thuyết phục. Vậy được, làm phiền ngươi Pes bá tước, nghe vậy Trần Phi vừa cười vừa nói. Thân ái Trần, ngươi chân thực quá khách khí, bản tới đây chính là nhất kiện chuyện rất nhỏ. Đợi liên hệ, có thể nghe nói Pes nhưng có chút xấu hổ, quảng cáo, dù sao Trần Phi chân chính cần hắn làm sự tình, hắn lại bất lực trái lại chỉ có thể ở loại chuyện nhỏ này mặt trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thao quan tâm, điều này làm cho trong lòng của hắn chân thực có dũng khí không nói được tư vị. Tốt xấu hắn Pes cũng là vị cao quý chính là Thánh La Lan gia tộc bá tước toàn cầu tứ đại xa xỉ phẩm tập đoàn một trong trưởng khống giả đi. Có thể không nại đối phương chân thực quá khủng bố, là vị kia yêu thi đức gia tộc nguyên lão. Hắc Long, bóp Mạc Tư Nhân đại nhân, nghĩ đến đây, hắn kìm lòng không đậu trong lòng có chút biệt khuất, đồng thời cũng đúng Antonio cùng Blavik gia tộc đám kia ngu xuẩn hận lên mấy phần. Chỉ ngươi các đám phế vật này, cũng dám trêu chọc Trần cái loại này thần bí mà lại cường đại người Hoa, là trong mắt vừa được cái mông lên rồi sao? Thực sự là ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, bay, phi ca, ngươi vị bằng hữu kia ở y ta, ly, ta là làm cái gì? Hắn thật có biện pháp cứu người đệ ta sao? Mà đang ở Pes bá tước bên kia cúp điện thoại sau, cố phi xong nhịn không được khẩn trương hỏi. Nữ nhân vốn là dễ dàng hơn khẩn trương một ít, chớ nói chi là cố phi song lúc đầu lá gan rất nhỏ. Vì vậy mặc dù hiện tại Trần Phi vẫn an ủi hắn không có việc gì, có thể hắn vẫn là không nhịn được có chút bối rối, sợ đệ nàng đã bị bản thân liên lụy ra chuyện. Làm cái gì, thế mà vấn đề này lại làm cho Trần Phi hơi có chút phạm vào khó khăn, bởi vì hắn cũng không biết cố phi song có hay không có nghe qua bì nhĩ tư tên. Hơn nữa, luôn không khả năng nhượng hắn trực tiếp nói cho nàng biết hắn bây giờ tìm người là y ta. Ly, A năm đại mafia một trong những gia tộc Thánh La Lan gia tộc bá tước hiện giữ Thánh La Lan tập đoàn trưởng khống giả. Pes nói như vậy đi ra luôn cảm giác có chút kỳ kỳ quái quái. Mà ở thấy tình cảnh này, Lý thì nhất thời rất có nhãn lực kính nhi đá Cố Phi xong một cước. Rất hiển nhiên hắn đã nhìn ra Trần Phi là có chút quấn quýt trả lời vấn đề này, vì vậy tốt nhất đừng đánh phá sao Hoa hỏi đáy tương đối khá. Rồi hãy nói, loại chuyện này, vô luận Trần tiên sinh là cho hắn y ta. Ly, a vị bằng hữu kia gọi điện thoại cũng khẳng định so với các nàng như bây giờ cùng chỉ con ruồi không đầu tựa như tốt hơn nhiều. Dù sao đây chính là Liên Hương Cảng năm đại hào môn một trong Mã gia, đều ở đây trước mặt đối phương dễ bảo, run rẩy hiền hách Trần tiên sinh a, như vậy đại nhân vật kỳ có năng lượng căn bản cũng không phải là bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể chất vấn. Bày, Phi ca xin lỗi, ta không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là ta. Mà ở bị người đại diện Lý thì đá như thế một chút sau, Cố Phi xong cái này mới rốt cục có chút kinh ngạc phản ứng kịp tùy theo mặt cười hơi hoảng hốt thập phần khẩn trương hướng về Trần Phi nói xin lỗi. Yên tâm đi thật không có chuyện gì, ta bằng hữu kia ở y ta, Ly, a thân phận có chút đặc thù cho nên nói đi ra các ngươi cũng có thể không biết. Hơi chút chờ một lát đi, một hồi hẳn là tựu có tin tức. Thế mà nghe vậy Trần Phi lại lắc đầu còn cố ý giải thích một chút ý bảo bọn họ trước ở bên cạnh hơi chờ một chút đối phương hành động đi. Cùng lúc đó Ita, Ly, Amilan, một khổng lồ mà lại lực lượng kinh người lặng lẽ mà lại nhanh chóng tịch quyền cái này cả tòa thành thì. Làm Ita, Ly, a hắc ám thế giới năm đại mafia một trong những gia tộc Thánh La Lan gia tộc có nội tình cùng thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ, ngay cả phía chính phủ đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi, chớ nói chi là hiện tại vẻn vẹn chỉ là tìm hiểu một ít tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ có chút phương tiện mà nói coi như là Ita, Ly, a an ninh quốc gia cục ở Ita, Ly, a, sợ rằng hiệu suất đều không cần thiết có thể so với những này mafia gia tộc cao, bởi vì bọn họ mới là mảnh đất này trong bóng tối chân chính ông vua không ngai. Chỉ là gần 10 phút về Cố Phi xong đệ đệ ở Milan cùng địa phương một kẻ lưu manh xung đột đánh nhau, lại bị cấp tốc bắt được bót cảnh sát cùng với chuyện này phía sau ẩn giấu cong cong từng đạo hầu như đã hoàn toàn hiện ra đến rồi Pes trước mặt. Cả chuyện đơn giản chính là Yitake khắp nơi Trần Phi ăn nghẹt, sau đó chân thực không nín được trong nội tâm lừa giận, liền ăn thông bản thân biểu đệ Bruce Antonio tùy thời trả thù, bày trận này cục vận dụng Antonio gia tộc ở Milan lực ảnh hưởng, đem Cố Phi xong đệ đệ Vương Thái bắt lấy cái này đến áp chế người trước đi vào khuôn khổ. Trình trùng trên não phế vật. Mà Pes bá tước ở xem xong rồi chuyện này toàn bộ trải qua sau, nhất thời nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia sát khí, hướng đã đem Yitake cùng với Bruce bắt lại, bọn họ Thánh La Lan gia tộc Du Bay người phụ trách gọi điện thoại, thản nhiên nói. Đem hai cái ngu xuẩn cho ta ném tới hải lý này cá mập. Còn có cho ta nhượng Antonio cùng Blavik gia tộc đều nhớ lâu một chút, để cho bọn họ nhớ kỹ cho ta, hắn mà không phải là tùy tùy tiện tiện người nào, bọn họ đám này ngu xuẩn đều có thể đủ trêu chọc nổi. Nguyên lai Yitake cùng Bruce sớm bị người của bọn họ bắt ở nơi này gần 10 phút nổi. Vâng, Pes bá tước, bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Nghe nói như thế Pes bá tước cúp điện thoại, sau đó do dự một chút lại bấm một người dãy số truyền được sau chậm rãi nói. Này, là ta Pes, hiện tại ngay tức khắc cho ta sửa sang một chút tập đoàn kỳ dưới mấy cái đỉnh cấp nhãn hiệu nữ người phát ngôn đương kỳ cho ta đem các nàng toàn bộ thay đổi, đổi thành hoa hạ một cái tên là Cố Phi song nữ minh tinh. Thập cái gì, Pes đại nhân, ngươi là nghiêm túc, ta nói vị kia ta hình như có chút ấn tượng, hắn ở quốc tế trên cũng không có gì nổi tiếng, hơn nữa, hiện tại chúng ta nếu trên đường đổi nhân, sẽ cần tiền trả rất lớn một khoản vì ước kim. Bên đầu điện thoại kia người nọ rất hiển nhiên ngẩn người, nói. Ngươi nghĩ ta là ở thương lượng với ngươi, còn là nói, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta, bày duy kỳ. Có thể nghe nói, Pes bá tước thanh âm lại một lần từ trầm xuống. Không, không dám, tôn kính Pes bá tước đại nhân, người biết ta không phải là ý đó. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lắp bắp nói. Quảng cáo, nghe vậy Pes bá tước thanh âm còn là rất lạnh, nhưng vẫn là hơi chút giải thích một chút ý có điều chỉ nói. Không dám vậy lập tức chiếu ta nói đi làm, ngươi là nghĩ chúng ta Thánh La Lan tập đoàn rất thiếu tiền. Hay là ta Pes óc có chuyện, đột nhiên mạc danh kỳ diệu làm loại sự tình này mà. Cái này ta, vâng, Pes đại nhân, ta hiểu được, ta ngay tức khắc đi làm, nghe vậy bên đầu điện thoại kia người nọ sừng sốt nửa ngày, hình như rốt cục phản ứng kịp chút gì, nhất thời giọng nói nghiêm túc bảo đảm nói. Đúng vậy, bọn họ Thánh La Lan tập đoàn căn bản cũng không thiếu tiền, vì vậy vì ước kim nhằm nhò gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Pes bá tước đại nhân sở dĩ đột nhiên sẽ làm như vậy, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút nhất định là có cái gì thâm ý, có thể còn liên lụy đến một vị kinh người đại nhân vật hoặc thế lực. Cùng cái loại này tồn tại so với Tiền Tựu nhằm nhò gì căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến đây, bên đầu điện thoại kia người nọ lại không dám trì hoãn, đầu đầy mồ hôi, đem một đám điện thoại cấp tốc mà lại thật nhanh gọi đi ra ngoài. Mà đang ở một lát sau Trần Phi nhận được Pes bá tước điện thoại. Người sau xin lỗi nói rằng, xin lỗi, thân ái Trần, ta vì chuyện này cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục. Hai cái ngu xuẩn đã bị ta gọi là người ném hài lý này cá mập, bằng hữu ngươi đệ đệ hiện tại cũng đã bị phóng ra, đồng thời Antonio cùng Blavik gia tộc người phụ trách sẽ phải tự mình chạy đi bót cảnh sát xin lỗi. Này cá mập, được rồi, chuyện này đa tạ ngươi, tôn kính Pes, chờ ngày nào đó ta nữa y ta, Ly, à đùa thời gian, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói. Hắn quả thực không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp hạ thủ cứ như vậy. Hắc, bất quá tên kia coi như là trừng phạt đúng tội. Đương nhiên ta sẽ vẫn đang mong đợi ngày đó. Nghe vậy Pes vừa cười vừa nói. Sau đó hai người cúp điện thoại, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.